Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1961, cổ thần chiến trường. Vì sao? Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, khó hiểu nói, nhìn ra được, Giản Túc Thao cùng Giản Hoàng Tiêu ở giữa quan hệ không hề tầm thường. Theo lý thuyết, Giản Túc Thao cần phải hy vọng Giản Hoàng Tiêu khôi phục mới là. Thật là Giản Túc Thao lại trực tiếp cự tuyệt mình. Cái này khiến hắn 10 phần khó hiểu. Giản Túc Thao thản nhiên nói, Lục Văn tinh thần đan đan phương chính là ta giản ra có một, sao có thể đơn giản hiện người? Diệp Viễn hơi nhíu mày, nói, thật là đan dược này, người khác dùng cũng không dùng bao nhiêu chỗ, chỉ đối giản ra người hữu dụng, không phải sao? Mặc dù ta xem đan phương cũng là dùng để cứu giản ra người, tựa hồ không có có gì không ổn a. Giản Túc Thao ánh mắt chút ngưng, một cổ tức giận từ trên người hắn thả ra ngoài. Diệp Viễn nhất thời áp lực sơn đại. Giản Hoàng Tiêu trong lòng cả kinh, vội vàng nói, đại nhân bớt giận, Diệp Viễn hắn cũng là vì cứu ta. Hừ, dám chống đối bản tôn, thật lớn mật. Giản Túc Thao hừ lạnh nói, Diệp Viễn không nhường chút nào, nói rằng, vãn bối chỉ là trình bày một sự thật a. Toa thuốc này đặt ở tiền bối trên tay, căn bản là không người có thể luyện chế được, chỉ có thể nhường giản ra hy vọng của mọi người chi than thở. Đặt ở trên tay ta, lại có thể cứu vớt rất nhiều giản ra người, cớ sao mà không làm? Giản Túc Thao nghe vậy, tức giận càng sâu, lạnh lùng nói, ha ha, thật là một cuồng vọng hậu bối. Ta giản ra quy định, há cho ngươi một cái hậu bối tới chỉ trò. Huống hồ, chỉ bằng ngươi mới vào lục giai, liền muốn luyện chế lục văn tinh thần đan sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường đan dược này. Diệp Viễn nhìn về phía Giản Túc Thao, thản nhiên nói, cho ta thời gian 5 năm, tất nhiên có thể luyện chế ra lục văn tinh thần đan. Giản Túc Thao cười lạnh nói, con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng luyện chế lục giai thần đan liền cùng uống nước ăn một dạng đơn giản sao? Vẫn là nói, ngươi cho là mình người mang đế lăng chi khí liền vô địch thiên hạ. Bản tôn hiện tại giết ngươi, ngươi chính là có thể tu luyện tới đạo tổ cảnh, cũng là uổng công. Dứt lời, Giản Túc Thao khí thế thật là lạnh hạ xuống, hiển nhiên là động chân nộ, muốn giết người. Một cổ lăng Diệp Viễn hít thở không thông khí tức ùn ùn kéo đến mà đến. Diệp Viễn cảm giác được phảng phất toàn bộ tinh không đều sập xuống, quả thực là vô cùng kinh khủng. Lúc trước Diệp Viễn vẫn còn ở thần văn cảnh thời điểm, đã từng đối mặt qua thiên tôn cảnh Lâm Trường Thanh, lúc đó đã cảm giác được cực vô lực. Thật là cái loại cảm giác này đặt ở lúc này, căn bản là gặp sư phụ. Trước mắt vị này thiên tôn cảnh, căn bản không phải Lâm Trường Thanh loại kia thái điểu có thể so sánh. Bất quá, dù là Giản Túc Thao cường thịnh trở lại, Diệp Viễn lông mi cũng không có động một cái, trên mặt không động dung chút nào chi sắc. Diệp Viễn người này chính là như thế quật cường. Giản Hoàng Tiêu mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, hắn cũng không nghĩ đến sự tình hội phát triển đến trình độ như vậy. Túc Thao đại nhân xin bớt giận, nếu như ngài muốn giết Diệp Viễn lời nói, trước hết giết ta tốt. Giản Túc Thao lạnh lùng nói, hừ, ngươi là cảm thấy bản tôn xem ở Phượng Khởi mặt mũi sẽ không giết ngươi đúng không? Giản Hoàng Tiêu biến sắc, lắc đầu nói, không dám, thế nhưng, Diệp Viễn là vì cứu ta mới đến nơi này, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn chết. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đối Giản Hoàng Tiêu nói, ha ha, toa thuốc này không cho liền không cho, thì tính sao, người khác có thể sáng chế đan dược này, ta Diệp Viễn đồng dạng có thể sáng chế. Chỉ là phí chút công phu à. Tiền bối, chúng ta đi. Diệp Viễn liền ngự hồn dung đảo đan loại này nghịch thiên đan dược đều sáng tạo ra. Hắn không tin chính mình vô pháp sáng chế lục văn tinh thần đan. Chỉ là, Diệp Viễn hiện tại vừa mới đột phá nguyên đan cảnh. Đối với lục giai thần đan còn dừng lại ở thôi diễn cùng quen thuộc giai đoạn. Bằng không, luyện chế lục văn tinh thần đan, hắn cũng sẽ không nói dùng 5 năm. Tại đan dược thượng áp chế Diệp Viễn, loại sự tình này thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Giản Túc Thao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn thế mà lại nói ra lời như vậy đến, không khỏi sửng sốt. Hắn mặc dù thôi diễn chi đạo thực lực thông thiên, tuy nhiên lại không tính ra Diệp Viễn tình huống, tự nhiên cũng không hiểu Diệp Viễn, cho nên hắn cũng không biết Diệp Viễn tại đan đạo thượng thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là luận này mạnh miệng, không khỏi quá nhiều hơn một chút thôi. Phải biết, đan dược này thật là Huyền Cơ Thiên Đế cùng dược tổ cộng đồng khai phát đi ra. Trên đời này lại có thể có người dám nói mình có thể độc lập sáng chế lục văn tinh thần đan. Thật là lời này Diệp Viễn lời thề son sắt nói ra, lại tựa hồ như lại như vậy có thể tin. Giản Túc Thao mờ mịt. Quan trọng hơn là Diệp Viễn thật muốn đi, tựa hồ cũng không có ý định dừng lại ý tứ. Giản Túc Thao sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đan phương cho ngươi cũng không phải không thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng bản tôn một cái điều kiện. Diệp Viễn thân hình dừng lại, không khỏi xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười đánh giá lên Giản Túc Thao. Cộng lại, nguyên lai là chờ ở đây đâu. Diệp Viễn cũng rất buồn bực, hắn phải cứu Giản Hoàng Tiêu, cái này vốn là một chuyện tốt, Giản Túc Thao tại sao còn muốn ra sức khước từ? Không nghĩ tới cái này gia hỏa lại là đang đánh mình chủ ý. Tiền bối, đối với Giản gia người mà nói, ta chỉ là cái ngoại nhân, ngươi dùng Giản gia tánh mạng người tới uy hiếp một ngoại nhân, làm như vậy không phải có chút không chân chính? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, Giản Túc Thao người dày dạn kinh nghiệm, da mặt dày như tường thành, cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi hội bằng lòng? Diệp Viễn hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Giản Túc Thao nói, chỉ bằng bản tôn thuật tính toán. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi thắng, nói đi, điều kiện gì? Diệp Viễn minh bạch, Giản Túc Thao không tính ra chính mình, thật là hắn có thể tính ra Giản Hoàng Tiêu, cho nên hắn biết rõ Giản Hoàng Tiêu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mà cái này một điểm chính là xác minh tại trên người mình. Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ, loại này bị người bắt chẹt cảm giác hắn cũng không thích. Thế nhưng hắn thiếu Giản Hoàng Tiêu, vì Giản Hoàng Tiêu hắn quả thực hội bằng lòng. Dù sao mở rộng đan dược mới loại chuyện như vậy quá mức phí thần phí lực. Hơn nữa loại đan dược này vẫn là tập hợp hai đại vô thượng thiên đế tâm huyết, muốn khai phát ra tới lại là khó khăn bực nào. Độ khó sợ rằng cũng không so nghiên cứu ngự hồn dung đạo đan thấp bao nhiêu. Hơn nữa đây là lục giai thần đan, mở rộng độ khó hội lớn hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù biết rõ Giản Túc Thao loại này diễn xuất 10 phần vô sỉ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể tiếp thu. Người giúp ta vào cổ thần chiến trường lấy một vật đi ra, Giản Túc Thao nói. Giản Hoàng Tiêu biến sắc nói, đại nhân, chớ không phải là muốn lấy món đồ kia đi ra? Giản Túc Thao khẽ gật đầu, chẳng khác gì là cam chịu. Không được, ta tình nguyện không khôi phục cũng không thể để Diệp Viễn mạo hiểm như vậy, Giản Hoàng Tiêu kiên quyết nói. Giản Túc Thao thản nhiên nói, ta hỏi không phải ngươi, là hắn, hơn nữa hắn nhất định sẽ bằng lòng. Giản Hoàng Tiêu biến sắc đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi không thể vào cổ thần chiến trường, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi hội toi mạng. Diệp Viễn nhưng là nhìn về phía Giản Túc Thao nói, tốt, ta đáp ứng. hiện tại có thể mang đan phương giao cho ta sao? Giản Túc Thao hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi không hỏi xem, bản tôn muốn ngươi lấy thứ gì? Cũng không hỏi xem, cổ thần chiến trường là địa phương nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.